Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 741, đại mới thích hợp ta. Chương 741, đại mới thích hợp ta. Vô cùng cảm tạ tứ mâu 5.000, tệ rông heng, khen thưởng. Trời sáng tăng thêm một chương, Lạc Phong cảm thấy cũng không biết Trương Tiểu Long tại đánh cái gì. Chú ý, hắn một bên nghe Trương Tiểu Long lời nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt nhiệm vụ sổ ghi chép. Đôi mắt dần dần nheo lại, thần hoàng cảnh nhiệm vụ sao? Không sai, Trương Tiểu Long gật gật đầu, đề nghị, Lạc sư đệ, nếu là ngươi cảm thấy thần hoàng cảnh nhiệm vụ nhận lấy sau không có lượng quá lớn nắm hoàn thành. Lời nói, thực cũng không quan trọng. Ta làm sớm nhập môn sư huynh, có thể trợ giúp ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Trương Tiểu Long đương nhiên không có như vậy hảo tâm. Hắn sở dĩ như vậy nói, thì là muốn tại tiến hành nhiệm vụ thời điểm, thật tốt thăm dò một chút Lạc Phong, thậm chí là chế tạo ra một cái ngoài ý muốn, để Lạc Phong chết mất. Thực Trương Tiểu Long đối với Lạc Phong ngược lại là không có quá đại thù hận. Có thể cũng bởi vì Lạc Phong cùng Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân cái này hai đại mỹ nữ ở chung. Tại một cái viện bên trong, này mới khiến Trương Tiểu Long tâm sinh tật hận. Ở phương diện này, Trương Tiểu Long trong lòng là có chút dị dạng. Hắn căn bản không nhìn nổi một ít đẹp đặc biệt mỹ nữ bên cạnh có khác nam nhân tồn tại. Riêng là giống Đường Ngưng Yên dạng này tất cả nam nhân nữ thần trong mộng một dạng tồn tại. Cho nên, tại Trương Tiểu Long tâm lý, đã là cho Lạc Phong tuyên án tử hình, nhưng mà Lạc Phong cũng không biết mình đứng bên cạnh người. Là một cái tâm lý có chút biến thái ra hỏa, hắn chỉ là đang nghe Trương Tiểu Long lời nói sau, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn, tâm lý buồn bực người sư huynh này thế nào lại như vậy như thế nhiệt tâm. Nhìn ra Lạc Phong trong nội tâm nghi hoặc, Trương Tiểu Long cười giải thích nói, Lạc sư đệ ngươi khả năng có chỗ không biết, ta Trương Tiểu Long tại thánh địa bên trong thế nhưng là nổi danh lòng nhiệt tình. Thích nhất trợ giúp những cái kia mới nhập môn đệ tử. Lạc Phong gật gật đầu, tâm lý lại nói âm thanh tin ngươi mới là lạ. Rồi sau đó Lạc Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy lời nói, vậy liền không chọn thần hoàng cảnh nhiệm vụ. Không chọn thần hoàng cảnh nhiệm vụ. Trương Tiểu Long sững sờ, coi là Lạc Phong muốn thả vứt bỏ, sau đó lại khuyên lên, Lạc sư đệ a, ta cũng biết cái này thần hoàng cảnh nhiệm vụ có chút khó, mà dù sao tích phân theo cống hiến nhiều a, ta cũng biết tích phân cùng cống hiến nhiều. Lạc Phong gật gật đầu, cho nên ta mới không chọn thần hoàng cảnh nhiệm vụ. Ta chuẩn bị chọn thần tôn cảnh. Cái gì? Thần tôn cảnh? Trương Tiểu Long nhịn không được kêu lên sợ hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Phong lại sẽ nói ra cái này dạng lời nói. Trương Tiểu Long trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong. Tên này, hắn là điên sao? Thần hoàng cảnh tiếp một chút đều đầy đủ miễn cưỡng, lại còn không biết sống chết muốn tiếp thần tôn cảnh nhiệm vụ. Trương Tiểu Long cảm thấy Lạc Phong lá gan thật sự là quá lớn. Chỉ là tiểu tích phân nhiệm vụ có thể thỏa mãn ta sao? Lạc Phong liếc mắt Trương Tiểu Long, khẽ nói, đại mới thích hợp ta. Nói, Lạc Phong chỉ treo ở phía sau vách tường đỉnh cao nhất một cái gấm vóc. Phía trên là nhiệm vụ này trong điện một cái duy nhất thần tôn cảnh nhiệm vụ tiến vào hoang cổ sâm. Lâm một cái thần tôn cảnh sơ kỳ huyền thú lĩnh vực. Hái ba khỏa dưỡng thần thảo. Trương Tiểu Long không biết cái này dưỡng thần thảo là cái gì đồ, vật. Nhưng hắn biết, đã là sinh trưởng ở thần tôn cảnh huyền thú trong lĩnh vực. Khẳng định không phải là phàm vật. Mà đồng thời, nhiệm vụ này hoàn thành sau khi khen thưởng cũng là phi thường phong phú. Khen thưởng tích phân 50.000. Trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. 50.000 tích phân, số lượng không ít, Dù sao những cái này thần hoàng cảnh nhiệm vụ, một lần tối cao tích phân cũng mới không đến 2.000. Nhưng 50.000 dạng này một cái cách xù con số. Cũng tại chứng minh nhiệm vụ lần này độ khó khăn, thần tôn cảnh huyền thú, căn bản không phải thần hoàng cảnh người có thể đối kháng. Thậm chí cho dù là thần tôn cảnh nhân loại tu luyện già, cũng không nhất định là thần tôn cảnh huyền thú đối thủ. Trương Tiểu Long trong mắt, Lạc Phong loại này cách làm, quả thực thì là muốn chết. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đã hắn muốn chết, vậy cũng giảm bớt chính mình lại nghĩ biện pháp chế tạo phiền phức giết chết hắn. Trương Tiểu Long ở trong lòng cười lạnh, có điều ngoài miệng vẫn là lo lắng hỏi thăm. Lạc sư đệ, đây chính là thần tôn cảnh nhiệm vụ. Ngươi chân thật định ngươi có thể hoàn thành sao? Đa tạ Trương sư huynh quan tâm. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta kết thúc không thành, cũng không phải còn có ngưng khói đó sao? Ta cùng với nàng hai người cùng đi là được. Hiện tại nàng thân thể đã khôi phục, thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật thần tôn cảnh trung kỳ. Có lẽ giết không chết một đầu thần tôn cảnh sơ kỳ huyền thú, nhưng tổng thần tôn cảnh sơ kỳ huyền thú mí mắt phía dưới hái mấy quả thảo mà thôi. Ta nghĩ cái này vẫn là vô cùng đơn giản a. Ngưng khói, đường sư muội. Trương Tiểu Long lập tức hiểu được Lạc Phong nói tới, như thần tôn cảnh trung kỳ đường ngưng yên xuất thủ lời nói. Nhiệm vụ lần này thật là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhưng mà đường ngưng yên thật xuất thủ lời nói, cái kia Lạc Phong chẳng phải là liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Không được, không thể dạng này. Trương Tiểu Long cấp tốc bắt đầu ở tâm lý suy nghĩ kế sách. Về phần Lạc Phong thì là trực tiếp nhận lấy cái kia thần tôn cảnh nhiệm vụ. Theo không quan tâm Trương Tiểu Long chào hỏi sau liền cấp tốc chạy ra ngoài chỗ mình ở đi đến. Rất nhanh, thần tôn cảnh nhiệm vụ bị một cái ngoại môn đệ tử nhận lấy tin tức truyền đi. Lần này, trong ngoại môn đệ tử tất cả mọi người chấn kinh. Cái này thần tôn cảnh nhiệm vụ, có thể nói chỉ cần là ngoại môn đệ tử đều giải chút. Bởi vì cái này nhiệm vụ đã treo đã nhiều năm tại cái này. Chỉ tiếc vẫn luôn không có người hoàn thành. Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ này, tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ thần tôn cảnh tu vi. Nhưng mà chỉ muốn tu vi đạt tới thần tôn cảnh, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mà lại đến lúc đó còn có một nắm lớn tài nguyên tu luyện. Lại có ai hội bốc lên đại nguy hiểm đi tìm đường chết làm nhiệm vụ này đâu. Nhưng là bây giờ, cái này mấy năm qua đều không người hỏi thăm thần tôn cảnh nhiệm vụ bị người cho nhận lấy. Rất nhanh, nhận lấy người là người nào rất nhiều người cũng đều biết. Lạc Phong, cái kia bị đại trưởng lão thu làm đệ tử người. Tin tức này tự nhiên là Trương Tiểu Long phóng xuất, bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái phương pháp. Rất nhanh, một cái khác tin tức lại truyền ra. Đường Ngưng Yên muốn cùng Lạc Phong cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai chính thức muốn lĩnh nhiệm vụ là Đường Ngưng Yên cái này thần tôn cảnh trung kỳ cường. Giả a, nhất thời, tất cả giải tin tức này ngoại môn đệ tử đối với Lạc Phong khinh bỉ càng sâu. Thật đúng là cái sẽ chỉ nhờ ra hỏa. Đã kéo lên Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân chuẩn bị xuất phát tiến về hoang cổ xâm lâm Lạc Phong. Đối với những chuyện này lại là nửa điểm không biết. Về phần tại sao muốn kéo lên Kiều Y Nhân, thực không phải Lạc Phong mở miệng, mà chính là Kiều Y Nhân chủ động muốn đi theo. Kiều Y Nhân không nói nguyên nhân, Lạc Phong đã cảm thấy nàng khẳng định là bởi vì chính mình cùng Đường Ngưng Yên cùng một chỗ mà ăn dấm, cho nên mới muốn cùng một chỗ theo tới. Mà tại ba người chuẩn bị rời đi bên ngoài Thánh Sơn thời điểm, Trương Tiểu Long lại tới. Lạc sư đệ tốt. Trương Tiểu Long cười chiêu Lạc Phong chào hỏi, rồi sau đó kinh diễm ánh mắt tìm đến phía Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ trên thân. Hai vị này chính là Đường Ngưng Yên, Đường tiểu thư cùng Kiều y nhân, Kiều sư muội a. Tại sao không gọi Đường Ngưng Yên sư muội? Là bởi vì Đường Ngưng Yên thực lực còn cao hơn Trương Tiểu Long quá nhiều. Thật không có cái kia ra mặt mở miệng đi gọi đối phương sư muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.